Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của cơ giáp đều mất tác dụng. Lưu Vũ, ta tạo cơ hội cho ngươi. Đến lúc đó, đừng nương tay. Là Lưu Vũ tuy là tân binh, nhưng lại là người có nội lực tốt nhất, tiềm lực mạnh nhất trong nhóm. Nàng có khả năng quan sát, lại có kỹ năng bắn tỉa, để Lưu Vũ kết liễu Cương Mổ là lựa chọn tốt nhất. Quái vật, đồ chơi buồn nôn, đến đây. Cương Mổ nhìn về phía cơ giáp của Tả Minh Lượng, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị kìm nén. Ha ha, chọc giận. Có lẽ trước kia sẽ hiệu quả, nhưng ta đã học được vài câu rất hữu ích từ những tri thức nặc Á đại nhân dạy. Gặp chuyện trước tỉnh táo, bắt giặc trước bắt vua. Câu đầu tiên có nghĩa là, trong chiến đấu, phải giữ bình tĩnh, mới không đưa ra phán đoán sai lầm. Câu thứ hai có nghĩa là, khi chiến đấu với nhân loại, chỉ cần giết chết kẻ mạnh nhất, những người khác sẽ sụp đổ. Nhân loại, ta nói đúng không? Cương Mổ, dưới sự hiểu biết về tình hình do Tả Minh Lượng cung cấp, trực tiếp né tránh cơ giáp của hắn, lại hướng về phía Chu Thanh Ngữ tấn công. Trong lòng nàng vẫn có chút phẫn nộ, nhưng nàng đã học được cách khống chế nó. Chết đi! Nhân loại! Nhìn thấy Cương Mổ lao tới, các thành viên còn lại đồng loạt sử dụng ám năng, vô số ám năng và đạn dược đập vào người Cương Mổ. Loại tấn công này sẽ gây ra tổn thương nhất định cho Cương Mổ, vì hiện tại nàng đã hoàn toàn từ bỏ thân thể khổng lồ trước kia. Tuy nhiên, nàng vẫn còn sở hữu thể phách mạnh mẽ, vượt xa nhân loại cùng cấp. Nhưng muốn như trước, gần như miễn dịch với thương tổn do đạn ám năng thông thường gây ra, thì không thể. Liền mạch xạ kích khiến trên thân thể Cương Mổ đầy rẫy vết thương, cuối cùng đánh lui đợt tấn công của nàng. Xạ kích hữu hiệu, sức phòng ngự của nàng không mạnh như lời đồn, tiếp tục duy trì hỏa lực áp chế. Một đội viên cấp 3 vừa chỉ huy, vừa dùng đạn phục thương áp chế hành tung Cương Mổ. Hắn liên tiếp rút ra từ giáp chống đạn 5 trái lựu đạn bảo hiểm, trực tiếp ném vào lớp bọc thép chống đạn của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những vụ nổ năng lượng liên tiếp triệt để bức lui Cương Mổ, mà chiếc cơ giáp trái sáng tỏ rốt cục cũng đuổi tới, từ phía sau lưng tóm lấy nàng. Động lực toàn bộ triển khai, lớp giáp năng lượng cơ động vũ khí tối thượng của binh lính nhân loại vào lúc này phát huy tác dụng tối đa. Các tấm giáp ngoài tầng tầng lớp lớp nối liền, hoàn toàn khống chế thân thể Cương Mổ, giơ nàng lên cao. Lưu Vũ. Biết. Lưu Vũ vẻ mặt kiên quyết. Nàng là người cẩn trọng, hơn nữa từ ngày đầu tiên bước chân ra khỏi bức tường thành, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia lìa với đồng đội. Tại thời cơ thích hợp bỏ mặc, thậm chí giết chết một đồng đội, Lưu Vũ cho rằng đó là điều mà một siêu phàm giả ưu tú nên làm. Chỉ là nàng không ngờ rằng người đầu tiên nàng muốn giết lại chính là đội trưởng, người đã mang nàng đến đây, giúp đỡ nàng, xem nàng như muội muội. SE khẩu pháo tàng hình năng lượng quán chú đã khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị phóng. Đông. Tia sáng chói lọi xuyên thủng tức khắc cơ giáp trái sáng tỏ, đồng thời xuyên thấu cả thân thể Cương Mổ. Quy lực của khẩu pháo tàng hình năng lượng quán chú vô cùng to lớn, cho dù Cương Mổ ở trạng thái toàn lực cũng không thể nào cứng rắn chống đỡ, đây chính là sức mạnh của công nghệ cao nhân loại. Mà kế hoạch vũ trang lớn, là nhà sản xuất vũ khí mạnh nhất của nhân loại, vũ khí của bọn họ cũng là mạnh nhất trong số vũ khí thông thường của nhân loại. Ngực cơ giáp trái sáng tỏ lộ ra một lỗ thủng lớn, hai tay cơ giáp vẫn siết chặt Cương Mổ. Bụng Cương Mổ cũng có một lỗ thủng lớn, hiệu quả của đòn đánh lén vô cùng xuất sắc, một kích xuyên qua. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thương thế như vậy, hẳn là đã chết rồi. Nhưng Chu Thanh Ngữ đột nhiên đứng dậy, lao thẳng lên không trung, hàng băng trong tay hội tụ, hình thành hai cái chù y băng khổng lồ nhằm thẳng vào Cương Mổ, vẻ mặt như muốn đánh nàng thành tro bụi. Trừ Chu Thanh Ngữ ra, những người khác căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu với dị chủng cấp lãnh chúa. Chỉ có Chu Thanh Ngữ mới biết được, sinh mệnh lực của dị chủng cấp lãnh chúa cường hãn đến nhường nào. Ngay cả Ngô Ân cũng chết trong thế giới mâm tròn, bị hạch thế giới thôn vệ. Cương Mổ, loại lãnh chúa dị chủng đang trong thời kỳ thanh xuân này, sức sống cường đại của nàng không thể so sánh với dị chủng thông thường. Chu y băng sắp cắm vào người Cương Mổ thì nàng đột nhiên thoát khỏi sự kìm kẹp của cơ giáp, một đòn mạnh mẽ chém đứt cơ giáp trái sáng tỏ, cả người lẫn giáp thành hai mảnh. Nhìn Chu y băng hướng về phía mình, Cương Mổ bịt miệng vết thương, cười điên cuồng. Kiệt kiệt, giả chết bị phát hiện rồi. Lỗ thủng lớn trên bụng Cương Mổ đột nhiên chuyển động, vô số răng nanh từ vết thương mọc ra, vươn dài. Vũ khí của các ngươi thật sự mạnh mẽ, suýt nữa giết được ta, đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội thứ hai. Cương Mổ đá văng Chu y băng, lao thẳng về phía Chu Thanh Ngữ. Móng vuốt sắc bén tóm lấy cánh tay nàng, cái miệng lớn trên bụng trực tiếp cắn vào đùi Chu Thanh Ngữ. Lực cắn của Cương Mổ mạnh mẽ đến mức nào, một cái cắn này trực tiếp nghiền nát xương đùi Chu Thanh Ngữ, đồng thời xé rách một mảng thịt lớn. Chu Thanh Ngữ gào thét thảm thiết, một quả cầu lửa lớn lập tức nhét vào miệng Cương Mổ. Oanh! Máu thịt bắn tung tóe, cuộc chiến đấu khốc liệt nhất chính là như vậy, liều lĩnh không chỉ là kỹ thuật và sức mạnh, còn có ý chí của cả hai bên. Không có bất kỳ sự đảo ngược, phá giải nào, chỉ là cứng rắn đối cứng, oanh kích, chém giết. Nếu là dị chủng hình thú, ý thức sẽ thiên về thú tính, nhưng Cương Mổ hiện tại đang ở dạng người. Suy nghĩ của nàng càng giống con người. Nàng rất rõ ràng, dù đối đầu như vậy sẽ khiến nàng bị thương nặng, nhưng nàng chịu đựng được. Tên ngu xuẩn. Mưu toan so với ta liều mạng sao? Cương Mổ phun ra lượng lớn khí độc, lập tức tràn ngập sơn cốc. Khí độc từ lỗ chân lông xâm nhập cơ thể, che khuất tầm nhìn của con người. Chu Thanh Ngữ trên không trung liên tục va chạm với Cương Mổ, thân thể nhanh chóng thêm hơn 10 đạo vết thương, nhưng nàng cũng tìm được một cơ hội ngàn năm có một. Ầm ầm. Hai viên hỏa cầu lại một lần nữa bạo phát, ngay sát mặt Cương Mổ. Cương Mổ thảm thiết gào thét, ngã xuống đất. Chu Thanh Ngữ ôm chặt đùi và ngực, ngã xuống đất, hầu như không đứng vững nổi. Lưu Vũ điều khiển cơ giáp lao tới, trước mắt Cương Mổ dường như đã chết. Nhưng vì an toàn, nàng vẫn chỉ súng vào trán Cương Mổ, chuẩn bị thêm một phát nữa. Thế nhưng, vào lúc này, Cương Mổ đột nhiên tóm lấy nòng súng, cắn nát nòng pháo, thân thể bắt đầu phình to, biến lớn. Cái gì? Phản ứng quá chậm. Nàng một trảo cắt đứt đầu cơ giáp, rồi đá mạnh sát cơ giáp bay ra ngoài. May mà Lưu Vũ thu mình lại, mới tránh được một kiếp. Máu me đầm đìa, hình hài dị dạng khổng lồ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Cương Mổ, Hư Thối Chi Vương. Rống. Tiếng gầm rú như núi thây biển máu, chấn động tâm can mọi người. Lý Đàm Nhã sững sờ, theo lẽ thường, đội ngũ của bọn họ hoàn toàn có thể tiêu diệt một lãnh chúa cấp 5. Nhưng lần này, Cương Mổ thể hiện tư duy, sức chiến đấu và độ nhạy bén vượt xa tưởng tượng của họ. Hiện tại Chu Thanh Ngữ đã mất khả năng chiến đấu, hai cổ cơ giáp cũng bị phá hủy, Cương Mổ vẫn chưa chết, trận chiến này, đã thua. Xanh Ngữ, dẫn ta đi. Lý Đàm Nhã vừa mới kịp định thần, đã thấy Chu Thanh Ngữ đã dẫn Lâm Chí Minh rời đi trước một bước. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Lý Đàm Nhã, thản nhiên nói, nếu không có nguy hiểm thì cứ đi theo, nếu xảy ra chuyện, trách nhiệm của ta là bảo vệ người nhà họ Lâm. Đây là mệnh lệnh trên, xin lỗi rồi, Đàm Nhã. Lời nói của Chu Thanh Ngữ lạnh lùng như một chiếc búa tạ, đập cho Lý Đàm Nhã nghẹt thở. Lâm Chí Minh một bên sốt ruột và điên cuồng, đi nhanh lên. Nếu không đi thì muộn mất rồi, đừng để ý đến người phụ nữ này, ngươi chỉ cần đưa ta ra ngoài, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Hai người bỏ lại Lý Đàm Nhã, những tảng đá khổng lồ liên tục sụp đổ, chặn mất đường đi. Đám người, đối mặt với Cương Mổ. Chu Thanh Ngữ kéo lê đôi chân bị thương cùng thân thể mệt mỏi, mang theo Lâm Chí Minh, người đang nhìn nàng với ánh mắt thản nhiên, chạy ra khỏi hang. Đột nhiên, Chu Thanh Ngữ dừng lại. Lâm Chí Minh đang nhìn nàng ngẩng người ra, rồi mới phản ứng lại, ngươi làm gì? Mau đi chứ. Chu Thanh Ngữ có chút chán ghét Lâm Chí Minh, nhưng không có cách nào, nàng nhất định phải bảo vệ người nhà họ Lâm không bị thương tổn. Nàng không trả lời Lâm Chí Minh, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Một thân ảnh cao gầy dần dần xuất hiện, bộ quân phục màu đỏ ban đầu đã bị máu nhuộm đen. Thân ảnh đó nhìn chằm chằm Lâm Chí Minh, nở nụ cười, nhân sinh luôn luôn chập trùng a. Vận mệnh lại một lần nữa an bài chúng ta gặp nhau. À quên, tên ngươi là gì nhỉ? Thôi được rồi, diễn xuất không cần danh tính, ta cứ gọi ngươi là tên béo vậy. Tên béo, ngươi phải chết. Lã Lạc không ngừng áp sát, khoảng cách thu ngắn, áp lực đè nặng lên Chu Thanh Ngữ càng lúc càng lớn. Nếu là thường ngày, một kẻ siêu phàm giai 2, dù có dị thường, cũng không đủ để khiến nàng e ngại. Song hôm nay, Chu Thanh Ngữ quả thực suy yếu, thương tổn do Cương Mổ gây ra quá mức nghiêm trọng. Máu mất quá nhiều, xương cốt nhiều chỗ gãy vụn, ám năng hầu như cạn kiệt, việc nàng có thể mang theo Lâm Chí Minh chạy đến nơi này đã là cực hạn. Giờ phút này, phải đối mặt với Lã Lạc, một kẻ siêu phàm quái dị, nàng thực sự khó lòng ứng phó. Chu Thanh Ngữ trầm mặt khiến Lâm Chí Minh càng thêm lo âu, hắn nắm chặt cánh tay nàng, không ngừng lay động, "Chu Thanh Ngữ, ngươi do dự điều gì? Kẻ như vậy chẳng lẽ ngươi không thể giải quyết sao? Hắn chỉ là một tên người nhặt rác, đại ca ta năm nào năm ấy cũng bỏ ra không ít tiền nuôi ngươi, ngươi bây giờ muốn nói với ta rằng ngươi không đối phó được một tên người nhặt rác ư?" "Ngươi nói chuyện đi, Chu Thanh Ngữ." Chu Thanh Ngữ không giống Lý Đàm Nhã, mạnh mẽ quyết đoán, nàng trầm tĩnh hơn, cũng nội liễm hơn. Kỳ thực, nàng chưa từng từ bỏ, chỉ là đang chờ đợi, chờ Lã Lạc càng thêm tới gần, tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Loại người tứ hoàng này, thiếu kinh nghiệm chiến đấu với cao gia siêu phàm, lại là cận chiến, nhất định sẽ tiếp cận nàng. Chu Thanh Ngữ phán đoán chính xác. Lã Lạc vẫn không ngừng tới gần, càng ngày càng gần, cơ hội đã đến. Rất tốt, chỉ cần vào phạm vi công kích của Viêm Nhận, ta nhất định có thể một kích diệt trừ hắn. Chu Thanh Ngữ nghĩ vậy, bỗng thấy Lã Lạc dừng lại ở ngay mép giới hạn tầm bắn lý tưởng của nàng. Đối phương phát ra dao động ám năng cường độ cao, đang chuyển hóa thành năng lượng nhiệt, xin ký chủ duy trì khoảng cách an toàn. Áp lực hơi nước đang tích tụ. Áp lực hơi nước đang tích tụ. Áp lực hơi nước đang tích tụ. Làn da Lã Lạc dần dần chuyển sang đỏ sẫm, trên người bốc hơi nước mù mịt, trông quỷ dị vô cùng, khiến Chu Thanh Ngữ không khỏi càng thêm căng thẳng. Tên này, sao lại dừng lại? Hắn đang chờ đợi điều gì? Lã Lạc cũng cảm thấy kỳ quái. Chu Thanh Ngữ trước mắt sao không ra tay? Chẳng lẽ cao thủ nội hoàng đều phế đến vậy sao? Không ổn, Lý Thanh Thư trước kia cũng là tứ giai, nhưng nàng rất mạnh, dù có phần kiêu ngạo, nhưng phương thức chiến đấu, mạch suy nghĩ đều rất chính xác. Nhưng Chu Thanh Ngữ này là chuyện gì xảy ra? Hắn đã tích tụ năng lượng lâu như vậy, người này lại cứ giả vờ như không thấy. Dù ngươi là tứ giai, nhưng ngươi lại khinh thường ta như vậy, thật là quá mức kiêu ngạo. Lã là càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng lên tiếng, ta đang đợi hồi chiêu, ngươi đang chờ gì? Chờ chết sao? Chu Thanh Ngữ sững sờ, tư thế Lã Lạc đã thay đổi. Hắn chuẩn bị tung ra quyền quán thông. Sóng xung kích nóng bỏng, tràn ngập áp lực quán thông mà ra, phạm vi công kích thậm chí vượt xa viêm nhận của Chu Thanh Ngữ. Chu Thanh Ngữ không ngờ Lã Lạc, một kẻ cận chiến, lại có thể phát ra công kích tầm xa như vậy. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ có thể tán đi ám năng nóng bức, lại ngưng tụ hàng băng bích chướng phòng ngự. Oanh! Trung tâm băng bích bị sóng xung kích đánh nát, vết nứt lan rộng khắp hàng băng, ngón tay Chu Thanh Ngữ run rẩy. Nàng quá yếu, lại thêm công kích Lã Lạc quá mạnh mẽ, một kích này suýt chút nữa đã phá vỡ phòng ngự. Sức mạnh của tên này, thật là con người sao? Một tên nhị giai nhân loại. Bình thường, nàng vẫn tự tin có thể đón đỡ quyền của Lã Lạc, nhưng giờ đây, trọng thương đè nặng lên nàng. Chu Thanh Ngữ vừa tán đi băng bích, Lã Lạc đã xuất hiện trước mặt nàng, tốc độ kinh người, khiến nàng càng thêm kinh hãi. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Đánh rắm, ta bền nhất. Hắn gấp, Lã Tiểu Lạc gấp. Oanh. Lã Lạc một quyền đánh vào cánh tay Chu Thanh Ngữ, hàng băng phòng ngự vừa ngưng tụ lại bị phá vỡ, lực lượng khổng lồ khiến xương tay nàng uốn cong. Nàng vốn đi theo con đường hệ năng lượng, đại khái là pháp sư hệ hủy diệt. Lúc đối phó Cương Mổ, nàng nghĩ dùng cơ giáp cùng đội ngũ vây khốn hắn, sau đó tiến hành oanh tạc năng lượng. Chiến thuật này vốn không có vấn đề, rất hợp lý. Nhưng không ngờ Cương Mổ lại linh hoạt, khiến ưu thế chiến đấu của nàng biến mất hoàn toàn. Mà Lã Lạc trước mắt lại nhanh đến kinh người, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thi pháp. Loại cận chiến quyền đến thịt này, căn bản không phải sở trường của nàng. Vừa mới kéo ra khoảng cách, giải kiếm đã mang theo sát khí, xuyên qua băng bích, đâm vào lồng ngực nàng. Phốc phốc. Ách. Nhìn máu Chu Thanh Ngữ bắn tung tóe, Lâm Chí Minh bên cạnh đã sợ ngây người. Hắn biết, nếu Chu Thanh Ngữ không phải đối thủ của Lã Lạc, thì hắn tuyệt đối khó thoát. Vì vậy, hắn chạy. Hắn hướng thẳng đến cốc khẩu chạy tới, Lã Lạc đang giao chiến với Chu Thanh Ngữ, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn. Bởi vì, hắn không phải một mình tới. Cổ Phương đẩy mặt nạ phòng độc trên miệng, nói với Đồng Tâm Trúc bên cạnh, người đến, cần ta ra tay không? Mặt nạ phòng độc che khuất phần lớn biểu cảm của Đồng Tâm Trúc, nhưng ánh mắt nàng vẫn lộ vẻ kiên định, không cần, mỗi lần đều vì ta, lần này, ta nên trưởng thành hơn một chút. Cổ Phương gật đầu tán thưởng, ôm thương lui về một bên. Đồng Tâm Trúc rút súng lục, tiến vào trong cốc. Nàng ít khi dùng súng, không có nghĩa là nàng không biết dùng. Là một mộ quan giả ưu tú, bất kỳ loại vũ khí nào cũng phải thành thạo. Do điều kiện ưu việt, Đồng Tâm Trúc thậm chí biết điều khiển cơ giáp bọc thép năng lượng, khả năng ẩn thân của bản thân và việc có hay không lại là hai chuyện khác nhau. Tiếng bước chân Lâm Chí Minh càng lúc càng rõ, hắn nhìn thấy bóng dáng Đồng Tâm Trúc. Nhìn thấy súng trong tay nàng, hắn đầu tiên là sững sờ, rồi sợ hãi, hắn dừng bước, dùng giọng nịnh nọc nói, "Uy uy, đừng vậy, đêm đó ta chỉ đùa vài câu, chúng ta không liên quan gì đến nhau, không cần thiết phải làm đến mức này. Người của ngươi đã trừng phạt ta đủ rồi, ta dù sao cũng là công dân đặc cấp hệ hủy diệt, có thể hay không tha cho ta một mạng?" Ta va ngươi. Người của ta. Hiện tại vẫn chưa tính. Đồng Tâm Trúc nghĩ. Nàng nhìn Lâm Chí Minh không ngừng cầu xin tha thứ, cảm thấy có chút buồn cười. Cởi bỏ mặt nạ phòng độc, Đồng Tâm Trúc lộ ra dung nhan, bình tĩnh nói, lúc đó ngươi muốn xem mặt ta phải không? Bây giờ ngươi đã thấy, cho nên rất tiếc, ta không thể tha cho ngươi. Lâm Chí Minh nhìn thấy khuôn mặt Đồng Tâm Trúc, phản ứng đầu tiên là người phụ nữ này thật xinh đẹp. Nhưng phản ứng thứ hai của hắn lại là, người phụ nữ này không phải là mộ quan giả chấp cờ của giáo hội sao? Ngươi nói sớm ngươi là người giáo hội, ta cũng không cần phải làm càn. Chờ chút. Lâm Chí Minh còn muốn giải thích, nhưng Đồng Tâm Trúc không cho hắn cơ hội. Nàng là người mềm lòng, nếu cho Lâm Chí Minh quá nhiều cơ hội giải thích, rất có thể sẽ tha cho hắn. Tha cho hắn, Lã Lạc sẽ tức giận, toàn bộ nhóm làm việc cũng sẽ gặp nguy hiểm, Đồng Tâm Trúc không thể tha cho hắn. Vì vậy, tốt nhất là bắn luôn. Phanh. Một bức tường năng lượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Chí Minh, chặn viên đạn của Đồng Tâm Trúc. Tận dụng cơ hội này, Lâm Chí Minh vội vàng nói, ta thật sự không biết ngươi là người giáo hội, nếu biết ngươi là mộ quan giả của giáo hội, ta cũng không trêu chọc ngươi. Để ta nói xin lỗi được không? Và ngươi, ta chỉ muốn sống. Ta thề, về sau ta tuyệt đối sẽ không báo thù ngươi. Phanh. Đồng Tâm Trúc vừa đi vừa cầm thương, lại lần nữa đeo lên mặt nạ phòng độc, sắc mặt âm trầm. Nàng muốn giết Lâm Chí Minh. Từ trước tới nay không phải vì bản thân, mà là vì Lã Lạc, trừ bỏ mối nguy hiểm, đây mới là bổn phận của một mộ quan giả. Tạch tạch tạch. Súng ngắn đã hết đạn, nhưng tấm chắn năng lượng của Lâm Chí Minh vẫn không hề hấn gì, phòng ngự quả nhiên lợi hại. Ngay cả súng ngắm cũng khó mà xuyên thủng. Tính toán. Đồng Tâm rút rút kiếm, tay phải khẽ xoay. Kiếm tâm nhất thức, xoắn ốc kiếm thánh diệu. Phốc phốc. Tấm chắn năng lượng không biến mất, nhưng cấu trúc phòng ngự lại không chịu nổi sức mạnh xoắn ốc. Lâm Chí Minh dù có tấm chắn hộ thân, vẫn bị Đồng Tâm rút xuyên thủng. Xoắn ốc kiếm uy lực kinh người, phá vỡ phòng ngự dễ như trở bàn tay. Cổ Phương lập tức đến, kiểm tra xác nhận Lâm Chí Minh đã chết, liền nhanh chóng thu thập vật phẩm, trang bị, quần áo trên người hắn. Áo quần, điện thoại, thẻ căn cước đều bị vứt bỏ, sau đó thiêu hủy. Thi thể của Lâm Chí Minh được hắn nhét vào một hang động nhỏ trên vách đá, để các loại côn trùng và gặm nhấm dị chủng trong hang phân giải. Chúng sẽ ăn sạch thịt, rồi gặm nát cả xương, hoàn toàn trở về với thiên nhiên. Sau khi đốt sạch mọi thứ, Cổ Phương xác nhận không còn vật chứng nào liên quan đến thân phận, rồi cầm vài vật phẩm lạ của Lâm Chí Minh, đi về hướng Lã Lạc. Lúc này, cuộc chiến giữa Lã Lạc và Chu Thanh Ngữ đã đến hồi kết. Chu Thanh Ngữ liên tục lui bước, cuối cùng bị Lã Lạc đạp bay, ném vào góc tường. Nhìn Lã Lạc ở ngay trước mắt, nàng đành chấp nhận số phận, nhưng tuyệt đối không chịu chết dễ dàng. Ánh mắt hiện lên vẻ liều lĩnh, nàng đột nhiên giơ tay xé rách y phục trên ngực mình. Buông tha ta chính là ngươi. Chu Thanh Ngữ tuy đã gần 30, nhưng dung nhan tuyệt sắc, như quả đào chín mọng. Tính cách trầm tĩnh cùng thực lực cường hãn tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ. Nàng biết nhiều nam nhân thích chinh phục, nhất là chinh phục một nữ cường nhân mạnh mẽ nhưng cao ngạo. Điều này mang lại khoái cảm tâm lý khác thường. Lã Lạc chỉ là tứ hoàng cấp 2, cơ hội chinh phục một cao thủ nữ tính cấp cao như vậy, Chu Thanh Ngữ cho rằng hắn sẽ không từ chối. Về phần mất mặt, ha ha, đây là ngoài tường, là thiên đường của kẻ phạm pháp. Những nữ siêu phàm giả nào từng sống sót ngoài tường mà không có chút kinh nghiệm? Sống sót mới là chân lý, còn mất mặt, nhục nhã là chuyện người ngu mới nghĩ tới. Chu Thanh Ngữ nhìn Lã Lạc trẻ tuổi túng tú, trong lòng chợt nảy lên ý nghĩ muốn Lã Lạc tranh thủ thời gian lao đến. Nhưng ánh mắt Lã Lạc nhìn thân thể nàng làm nàng hơi không thích. Thấy Lã Lạc dừng lại trước mặt, nàng cho rằng hắn bị mê hoặc, liền khẽ động đùi, ngoắc ngón tay, nhanh lên, ngươi còn chờ gì? Loại dụ hoặc này, thật ra cũng bình thường. Lã Lạc gật đầu, coi như thừa nhận nhận định của người quan sát. A, vậy ta đến. Phốc phốc. Ách. Chân cua biến thành trường kiếm, trong nháy mắt xuyên qua ngực Chu Thanh Ngữ. Phản ứng đầu tiên của Chu Thanh Ngữ là không tin, phản ứng thứ hai là phản công. Nàng vừa định ra tay, trường kiếm của Lã Lạc lại rơi xuống. Sư. Bàn tay bay lên giữa không trung, máu tươi Chu Thanh Ngữ rơi xuống mặt nàng. Nàng muốn cầu xin tha thứ, nhưng Lã Lạc không nói thêm lời nào, trực tiếp chém đứt đầu Chu Thanh Ngữ, kết thúc mạng sống của nữ siêu phàm giả cấp 4 này. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, cho nên ta khi đánh nhau, cơ bản không nói lời nào. Sau đó, hắn làm y như Cổ Phương, tìm kiếm thi thể Chu Thanh Ngữ. Nhưng khi chuẩn bị vứt xác, tiếng gọi làm hắn dừng lại. Lã Lạc. Lúc này, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đến, thấy thi thể Chu Thanh Ngữ quần áo không chỉnh tề, kinh ngạc nhìn Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi đang làm gì? Sờ xác à? Nàng là nữ nhân. Nàng là thi thể. Loại chuyện này không phải do ta sao? Ngươi có phải bị nhốt lâu quá nên mới đối xử với một bộ thi thể như vậy? Ta loại nào a? Lã Lạc sụp đổ, Đồng Tâm Trúc rốt cuộc nghĩ gì vậy? Đồng Tâm Trúc đột nhiên ôm lấy Lã Lạc, về sau đừng như vậy. Lã Lạc không muốn giải thích nữa. Xử lý thi thể, chúng ta đi thôi. Là. Đúng lúc này, năm sáu con nhện mặt người từ cửa hang chạy tới, không để ý đến Lã Lạc, mà chạy thẳng vào sâu trong hang. Nhìn những con nhện này, Lã Lạc chợt nảy ra ý tưởng. Ta cảm thấy chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Hắn trực tiếp ném thi thể Chu Thanh Ngữ về phía những con nhện mặt người, một con nhện lập tức cắn lấy thi thể, nhìn Lã Lạc một cái, rồi ngậm thi thể, tiếp tục hướng vị trí cương mổ chạy đi. Lạc ca, ngươi ném thi thể đi làm gì? Coi như ngoài ý muốn, hai người này đã bị nhện mặt người giết chết, không liên quan đến chúng ta. Sâu trong thung lũng, phía sau vách đá là vườn hoa của cương mổ, trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Lã Lạc thậm chí nghe được tiếng gầm thét của quái thú và tiếng kêu thảm thiết của con người. Lã Lạc không muốn tham gia, năng lượng và danh sách của dị chủng cấp lãnh chúa rất hấp dẫn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Hắn thà ở ngoài đầm lầy tiếp tục lang thang, biết đâu tìm được vài con quỷ cua. Nếu không vào hang, Lã Lạc phải suy nghĩ về sự bại lộ lần này. Chu Thanh Ngữ và Lâm Chí Minh đã trốn thoát, mọi người đều biết. Nếu bọn họ không chết, hoặc trốn thoát khỏi cương mổ, trở lại trong tường, sẽ nghi ngờ việc Chu Thanh Ngữ và Lâm Chí Minh không trở về. Như vậy, Lã Lạc và hai người kia sẽ bị nghi ngờ. Dù không có bằng chứng, nhưng đôi khi, kẻ đứng đầu không cần bằng chứng. Lã Lạc cho rằng cần phải làm cho mọi chuyện hoàn mỹ, cả đối phương và chính mình. Thi thể Chu Thanh Ngữ làm cho mọi chuyện hoàn hảo. Hắn sẽ không vào sâu trong hang, mà đợi ở cửa hang với Cổ Phương. Nếu 3 ngày sau mà người của kế hoạch lớn vẫn không ra, thì cơ bản là đã chết hết. Lã Lạc đợi 5 ngày, để mọi việc hoàn toàn không thể xảy ra sơ suất. Đi thôi, chúng ta đợi ở cửa hang, xem bọn họ có ra không. Tốt. Cương mổ trong hoa viên, cơ giáp trái sáng tỏ đã bị phá hủy hoàn toàn. 4 cao thủ cấp 4 dưới trướng Chu Thanh Ngữ đào thoát, toàn bộ đội ngũ chìm trong tuyệt vọng. Nhưng tân binh Lưu Vũ không hề nản chí. Chỉ còn duy nhất một chiếc cơ giáp trong tay, nàng hiểu rằng lúc này chỉ có nàng mới có thể cứu mọi người. Dù là vì những thành viên còn lại của Hoành Đồ Võ Bị, hay vì chính mình, nàng đều phải giữ vững tinh thần. Tỉnh táo, Lưu Vũ, ngươi phải tỉnh táo, hãy nhớ lại cách lão đại thường xử lý tình huống. Lưu Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng đẩy động lực cơ giáp lên tối đa, phản công Cương Mổ. Cơ giáp của Cương Mổ và Lưu Vũ giao chiến dữ dội, tiếng kim loại va chạm với thịt da vang lên đinh tai nhức óc. Máu thịt văng tung tóe, một cánh tay cơ giáp của Lưu Vũ cũng bị gãy lìa. Lưu Vũ đã thành công. Sự khác biệt lớn nhất giữa nhân loại và dị chủng chính là ý chí và trí tuệ. Sau khi không thể duy trì hình dạng người, đầu óc Cương Mổ dường như không còn nhanh nhạy như trước. Bản thân đã bị trọng thương, nó bắt đầu chần chừ trong việc tấn công Lưu Vũ. Theo suy nghĩ của một dị chủng, nó cho rằng kịch độc đã đủ để tiêu diệt những người này. Hiện tại bản thân bị thương nặng, không cần thiết phải bức ép nữa, từ từ thả độc giết chết họ là được. Lưu Vũ mở kho đạn, phóng thích toàn bộ 12 quả đạn ngoại lực. Rầm, rầm, rầm. Hình thể khổng lồ của Cương Mổ, dưới hình dạng dị chủng, căn bản không biết cách né tránh vũ khí của nhân loại. Nó cũng không còn ý chí chiến đấu mãnh liệt như lúc còn mang hình hài người. Nỗi đau khiến nó dần dần lùi lại, hành động này vô tình giảm bớt áp lực cho Hoành Đồ Võ Bị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Lưu Vũ xoay chuyển tình thế. Tất cả mọi người, nghe lệnh ta, tản ra hai bên trái phải. Sức mạnh và ý chí bùng nổ của Lưu Vũ lúc này thổi một luồng gió hy vọng vào lòng mọi người. Lúc này, Lưu Vũ hoàn toàn thay thế vị trí của trái sáng tỏ, làm những gì một đội trưởng nên làm. Nàng lại một lần nữa vận dụng toàn bộ động lực, tấn công với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào tảng đá chắn đường. Oanh! Nham thạch sụp đổ ầm vang dưới cú va chạm của cơ giáp, khí độc bắt đầu lan tỏa. Trong khoảnh khắc, mọi người đón nhận tia hy vọng, nhưng ngay sau đó, lại là tuyệt vọng và bất lực. 5, 6 con nhện mặt người lao tới, con nhện cầm đầu trong miệng đang ngậm thi thể Chu Thanh Ngữ. Chu Thanh Ngữ đã chết. Vậy Lâm Chí Minh đâu? Lời Lý Đàm Nhã hỏi không ai trả lời, nhưng mọi người đều nghĩ như nhau. Chu Thanh Ngữ đã bị dị chủng ăn thịt, vậy Lâm Chí Minh còn sống sao? Không thể nào. Có lẽ thi thể Lâm Chí Minh đã bắt đầu bị dị chủng hấp thụ. 5, 6 con nhện mặt người tham lam kia đều là do Cương Mổ triệu hồi. Mặc dù Cương Mổ dưới dạng dị chủng không còn trí tuệ và ý chí như người, nhưng bản năng của dị chủng lại được khôi phục. Lãnh chúa cấp vẫn là lãnh chúa cấp, triệu hồi thuộc hạ là điều hiển nhiên. Nếu là trước đây, 5, 6 con nhện mặt người này không thể tạo thành mối đe dọa lớn đối với đội ngũ. Nhưng hiện tại, Chu Thanh Ngữ, trái sáng tỏ đều đã chết, một cao thủ cấp 3 khác cũng đã hy sinh. Mọi người lại đang vật lộn trong khí độc, lực chiến đã hao mòn, 5, 6 con nhện mặt người không dễ đối phó. Phốc, phốc, phốc. Axit từ miệng nhện mặt người phun ra, lần này không ai có thể cản được. Có thể tránh thì tránh, không tránh được thì bị hòa tan. Đừng hoảng, cùng ta xông lên. Lưu Vũ, cục một cánh tay, rút ra vũ khí cuối cùng của cơ giáp, một thanh kiếm hợp kim cỡ lớn. Năng lượng động cơ toàn bộ vận hành, nàng lao thẳng về phía bầy nhện mặt người. Nàng liên tục né tránh những đợt phun axit, một kiếm chém đôi một con nhện mặt người, gầm lên giận dữ. Giết cho ta. Có người, trời sinh đã là anh hùng. Lưu Vũ, cao thủ cấp 3, như một chiến thần, vào thời khắc nguy hiểm nhất của Hoành Đồ Võ Bị, bộc phát ra sức mạnh lãnh đạo kinh người. Nàng ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt những người huynh đệ còn lại mở đường máu. Lưu Vũ nhặt một khối đá ném về phía Cương Mổ, rồi vươn tay nắm lấy Lý Đàm Nhã. Yên tâm đi, Lý bác sĩ, còn ta. Lý Đàm Nhã nhìn Lưu Vũ, có chút xúc động. Trước đây, Lưu Vũ vẫn mang dáng vẻ của một tân binh, hay nói đúng hơn là hơi kiêu ngạo, chưa đủ chín chắn. Nhưng không ai ngờ rằng người cứu được mọi người lại là nàng. Đa tạ, đội trưởng Lưu Vũ. Chuyện đội trưởng, đợi về rồi tính. Mặt Lưu Vũ tuy bẩn, nhưng tràn đầy tự tin. Nàng nhận được lời khen ngợi của Lý Đàm Nhã, tiến sĩ sinh vật học cấp cao, nhân viên kỹ thuật mũi nhọn của công ty. Không ai nghi ngờ rằng nếu Lưu Vũ dẫn họ thoát khỏi vòng vây, trở về Hoành Đồ Võ Bị, nàng sẽ lập tức trở thành đội trưởng mới. Và nhiều người ở đây sẽ thuộc quyền chỉ huy của Lưu Vũ, có thể nói là một bước lên mây. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải an toàn trở về. Đi, tất cả mọi người đi. Thay phiên đoạn hậu. Những người của Hoành Đồ Võ Bị vừa đánh vừa lui, tiếng súng pháo vang vọng trong thung lũng. Cương Mổ đuổi theo không bỏ, nhưng luôn bị sức mạnh hỏa lực của Hoành Đồ Võ Bị kiềm chế. Cuộc truy đuổi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Ngoài thung lũng, Lã Lạc ngồi trên cổ một con dị chủng này vẫn còn sống, nhưng tay chân đã bị Lã Lạc đánh gãy. Lý do giữ lại mạng sống của nó là để đề phòng trường hợp những người của Hoành Đồ Võ bị sống sót thoát ra. Như vậy hắn sẽ có lý do xuất hiện ở cửa hang, hắn đang săn giết dị chủng, đi ngang qua Hủ Lạng Cốc, không liên can gì. Lã Lạc đang vuốt ve một cây kim băng, vật này lấy được từ tay Lâm Chí Minh. Đó là một bảo vật đích thực. Tuệ tinh. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả 1, kiên định, giảm bớt ảnh hưởng của năng lực tâm trí, củng cố nội tâm. Hiệu quả 2, hộ thuẫn, chủ động hoặc bị động phóng thích một lớp hộ thuẫn có thể bổ sung năng lượng, thời gian hồi phục 3 ngày. Cường độ hộ thuẫn tối đa có thể chống đỡ một đòn tấn công toàn lực của cao thủ cấp 3. Giới thiệu, đây là một vật phẩm luyện kim phòng ngự vô cùng hiếm thấy. Mặc dù bề ngoài chỉ là một cây kim băng, nhưng giá trị vô cùng to lớn. Lã Lạc trực tiếp dùng năng lượng khí hợp để bổ sung năng lượng cho kim băng, qua quá trình này, hắn phát hiện thứ này không hề tầm thường. Thời gian hồi phục của hộ thuẫn này là sau khi bổ sung năng lượng, chứ không phải sau khi tiêu hao hộ thuẫn. Nếu Lâm Chí Minh có ám năng, hoàn toàn có thể sau khi tiêu hao một hộ thuẫn, lập tức bổ sung năng lượng cho hộ thuẫn thứ hai. Song thuẫn, hai lần bảo mệnh, đây mới là điểm mạnh nhất của vật phẩm này. Một vật phẩm tốt như vậy lại nằm trong tay một người bình thường như Lâm Chí Minh, quả thực là lãng phí. Có lẽ Hoành Đồ Võ bị quá giàu có, vật phẩm bảo mệnh thượng phẩm như vậy đối với họ chỉ là đồ bình thường. Có phương hướng hợp thành không? Vật phẩm này đã mất khả năng hợp thành nâng cấp. Lã Lạc gật đầu, hắn chỉ hỏi thử, hiện tại hắn gặp được vật liệu ưu tú không nhiều. Mắt cua quỷ thực ra cũng là vật liệu tốt, nhưng những con mắt cua quỷ này đều dành cho Bạch Nguyệt Đồng, hắn không dùng được. Ước lượng kim băng vài lần, Lã Lạc ném cho Cổ Phương một cây. Cổ ca, vật này dành cho ngươi, hiệu quả là tạo thành một lớp khiên phòng ngự cấp 3, cần dùng khí cơ của ngươi kích hoạt. Tiêu hao hết rồi vẫn có thể lập tức bổ sung năng lượng, phóng thích lớp khiên thứ hai, hiệu quả phòng ngự vô cùng tốt. Ta đưa cho ngươi, hẳn là rất hữu dụng mới đúng. Ngươi không cần. Không cần. Cổ Phương thoáng chốc kinh ngạc. Lã Lạc không phải luyện kim sư, cũng chưa từng tiếp xúc qua loại trang bị này, hắn làm sao ngay từ đầu đã biết cách dùng. Hơn nữa, nếu vật này tốt như vậy, thì Lã Lạc sao lại không giữ lại dùng? Ngươi vì sao không tự giữ lại? Lã Lạc cười đến hoa nở. Nói sao đây, món đồ chơi này nhìn thì rất lợi hại, nhưng trong tay hắn hiệu quả lại quá tầm thường. Lã Lạc bản thân thể chất quá cao, cộng thêm hiệu quả cường tráng, khiến hắn hiện giờ hoàn toàn có thể miễn cưỡng chịu đựng đòn tấn công bình thường của siêu phàm giả cấp 4. Huống chi là đòn tấn công của siêu phàm giả cấp 3. Vật này là lớp kiên phòng ngự năng lượng thuần túy, lại tiêu hao năng lượng không nhỏ, hắn dùng nó tựa như pháo lớn bắn mũi, thực sự không cần thiết. Siêu phàm giả cấp 3 tấn công, hắn cứ cứng rắn chống đỡ là được, trừ phi là đòn tấn công thuộc tính đặc thù, nếu không, cứ đón đỡ vậy. Ta quá mạnh, thứ này đối với ta mà nói chỉ là gánh nặng. Nghe này, đây là lời người nói sao? Đồng Tâm Trúc che miệng cười khẽ, Cổ Phương lúc này mới ngẫm nghĩ gật đầu. Nguyên lai là ta quá yếu, ta sẽ cố gắng. Đừng vội, hảo hảo tu luyện, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Cổ Phương gật đầu, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên có chút khó xử, loại vẻ mặt này là thứ Lã Lạc không ưa nhất. Có gì cứ nói, có điều gì cứ xả ra, ngươi trước mặt ta còn giấu giếm điều gì? Ngươi quên rồi sao, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử. Lạc ca, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, vì sao ở bên cạnh ngươi tu luyện, tiến độ lại nhanh hơn tự mình tu luyện nhiều như vậy? Chênh lệch cụ thể ta tính không rõ, nhưng ta luôn cảm thấy, giống như hơn 10 lần. Cho nên, Lạc ca, về sau ta có thể hay không thường xuyên ở bên cạnh ngươi tu luyện? Nếu được, ta hẳn là rất nhanh có thể lên cấp 2. Cái gì? Lã Lạc lập tức giật mình, chuyện này sao có thể? Đồng Tâm Trúc ở bên cạnh nàng tu luyện, có hiệu quả tăng tốc vượt mức bình thường, hắn là có thể hiểu được. Bởi vì Đồng Tâm Trúc là mộ quan giả, tận thế mâm tròn hẳn là có hiệu quả tương tự với Lê Minh mâm tròn, cho nên mộ quan giả ở bên cạnh hắn sẽ có tốc độ tu luyện ngoài định mức. Nhưng Cổ Ca thì sao? Hắn không phải mộ quan giả, sao lại có hiệu quả tăng tốc tu luyện này? Theo phân tích của người quan sát, tiểu Cổ Ca có hiệu quả này là do nguyên lý tương tự với Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc là mộ quan giả, lấy việc truy tìm Lê Minh là mục tiêu cả đời, mà nàng cho rằng ngươi nắm giữ Lê Minh mâm tròn, ngươi chính là Lê Minh. Cho nên Đồng Tâm Trúc, mộ quan giả như vậy, khi ở bên cạnh ngươi tu luyện sẽ được tận thế mâm tròn ban tặng thêm năng lượng bí ẩn. Mà tiểu Cổ Ca là xuất phát từ nội tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, đi theo ngươi, đây đã là một loại tín ngưỡng khác. Cho nên, hắn cũng được tận thế mâm tròn ban tặng thêm năng lượng bí ẩn, hiệu quả tu luyện tăng lên gấp bội. Tóm lại, Cổ Ca đối với ngươi là chân ái a. Cái này, Lã Lạc bị người quan sát giải thích cho sửng sốt, hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cổ Phương, thế nào cũng không nói ra lời từ chối. Chờ lần này về, chúng ta giải quyết xong chuyện hợp đồng, ta sẽ sắp xếp cho ngươi và Đồng Tâm Trúc tu luyện lâu dài. Tốt. Cổ Phương phấn chấn, nếu Lã Lạc đồng ý, hắn có thể chắc chắn đột phá cấp 2. Đồng Tâm Trúc lại rất bình tĩnh, thường xuyên ở bên cạnh Lã Lạc chẳng phải là thao tác cơ bản sao? Tốt, vừa hay ta gần đây gặp cảnh giới, có lẽ ta có thể trước Lã Lạc một bước đạt cấp 3. Ba người đang nói cười thì sắc mặt Lã Lạc đột nhiên nghiêm lại, Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc cũng lập tức đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc đội quân kế hoạch lớn võ bị còn lại nhóm người cuối cùng từ Hủ Lạn cốc lao ra, thì đúng lúc chứng kiến cảnh tượng ba người chiến đấu với dị chủng. Này! Yêu tinh, chạy đi đâu? Vị huynh đệ này căn bản không có chạy được có phải không? Các ngươi ngược đãi động vật. Lã Lạc giơ tay chém xuống, một đao chém đầu dị chủng, máu tung tóe cả người hắn. Dị chủng chịu đủ nhục nhã, cuối cùng chết đi. Đội quân kế hoạch lớn võ bị nhìn vẻ mặt ba người Lã Lạc, luôn có cảm giác quái dị khó tả. Theo lý thuyết, ba người này ở đầm lầy yên tĩnh du ngoạn, săn bắn, xuất hiện ở đây không có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy Lã Lạc, họ luôn cảm thấy ba người này rất lạ. Lý bác sĩ, các ngươi thế nào? Lã Lạc kinh ngạc nhìn Lý Đàm Nhã ngồi trên cơ giáp. Nói là nhìn Lý Đàm Nhã, kỳ thực hắn đang nhìn cơ giáp của Lưu Vũ. Năng lượng động lực đơn binh hành động bọc thép chính là cơ giáp trong miệng nhiều người, thứ này không cần nghi ngờ là đồ chơi của đàn ông lãng mạn. Hơn nữa, kỹ thuật cơ giáp vốn là đỉnh cao của vũ khí đơn binh thời tận thế. Rõ ràng Liên Minh tận thế có rất nhiều súng ống, thậm chí có pháo đánh lén, pháo thiết bị loại vũ khí tầm xa hạng nặng. Nhưng cận chiến vẫn là nghề siêu phàm giả được hoan nghênh nhất, tại sao lại được hoan nghênh như vậy? Chủ yếu vẫn là vì chỉ có cận chiến mới có thể chịu đựng được cơ giáp, kỹ năng của họ càng phù hợp với cơ giáp. Điều khiển cơ giáp, cứng rắn đối kháng với dị chủng, đối với thể chất người điều khiển có yêu cầu rất khắt khe. Nếu chỉ là siêu phàm giả hệ pháp thuật 2-3 điểm thể chất, vài lần va chạm là có thể khiến người điều khiển nội tạng dịch chuyển, hoặc xuất huyết trong, não bị tổn thương. Chỉ có thể chất đủ mạnh mới có thể điều khiển cơ giáp đủ mạnh. Đây mới là nguyên nhân tầng tầng lớp lớp của cận chiến tận thế. Lý Đàm Nhã nhìn Lã Lạc với ánh mắt phức tạp, cách làm tốt nhất bây giờ là hố Lã Lạc một phen, để họ đối mặt với sự tức giận của Cương Mổ. Nhưng sau khi cân nhắc, cuối cùng nàng vẫn không làm vậy. Chúng ta thất bại, Cương Mổ đang ở phía sau, mau chạy. Thực lực các ngươi mạnh như vậy. Sao lại? Sắc mặt kinh ngạc của Lã Lạc càng rõ ràng, nói thật, diễn xuất hơi quá lố. Lý bác sĩ nói đều là sự thật, đội trưởng của chúng ta đã hy sinh. Thì ra là thế, thật đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếc. Rống. Đúng lúc hai bên đang nói chuyện, Cương Mổ kéo thân thể đầy thương tích xuất hiện. Nó không muốn bỏ qua đám người đó, hơn nữa sau hai tiếng rượt đuổi đã xác định năng lượng của đám người đó gần như tiêu hao hết. Nghe tiếng gầm của Cương Mổ, mọi người sắc mặt biến đổi. Nhưng chỉ có Lã Lạc vui mừng, tên này lại bị thương thành ra thế này. Cương Mổ, dị chủng cấp 5, hạt giống kịch độc, vương của Hủ Lạn cốc, hoa dịch bệnh. Thuộc tính, sức mạnh 155, nhanh nhẹn 35, thể chất 200. Tình trạng của nó rất yếu, có lẽ, ngươi có một chút cơ hội. Nhìn vết thương trên người Cương Mổ, còn có cái lỗ lớn ở bụng, khóe miệng Lã Lạc từ từ cong lên. Lý bác sĩ, đây là Cương Mổ sao? Ta cứ ngỡ thế nào, cái này tai to mặt lớn, miệng còn lớn hơn cả cửa chính nhà ta. Dáng vẻ quả thật thanh tú a. Ngươi gọi cái này là thanh tú sao? Nghe Lã Lạc đánh giá Cương Mổ, khóe miệng Lý Đàm Nhã giật giật. Song nàng lập tức nhớ tới hình dạng thiếu nữ của Cương Mổ trước kia, trạng thái, lời nói, cách ăn nói trước kia, dáng vẻ quả thực hơn người, về sau bị Chu Thanh Ngữ đánh trọng thương, mới thành ra bộ dạng này. Một đoàn người chạy trốn trong vũng bùn đầm lầy, không ngừng bắn về phía Cương Mổ. Lã Lạc dùng thiết bị quan sát quét hình những người này, trình độ ám năng cơ bản đều lộ rõ. Song có mấy người có chỗ giấu giếm, hẳn là có tư tâm. Đội ngũ đào vong, một khi có người tư tâm, thì cách diệt vong không xa. Bởi vì ám năng, ngươi tiết kiệm chút, ta giữ lại chút, uy hiếp với Cương Mổ sẽ thu nhỏ. Uy hiếp thu nhỏ, Cương Mổ sẽ càng thêm không kiên dè phun dịch axit. Lần này lần khác, không bao lâu, đội ngũ Lý Đàm Nhã sẽ bị diệt. Lý Đàm Nhã hẳn là có phát giác, nhưng hắn không có năng lượng, chỉ là người thường, không hiểu lắm sự ăn ý giữa các siêu phàm giả. Nếu thật đến đường cùng, những lính đánh thuê này sẽ không do dự vứt bỏ Lý Đàm Nhã. Lã Lạc nhìn Lưu Vũ, nghe Lý Đàm Nhã vừa nói. Nữ nhân điều khiển cơ giáp này lại ngăn cơn sóng dữ vào lúc nguy cấp, quả thực không tầm thường. Ám năng của nàng rất thấp, hẳn là thuộc loại không giữ lại gì cả. Hắn nhìn cơ giáp tàn phá của Lưu Vũ, dù tàn phá, Lã Lạc vẫn rất muốn. Đáng tiếc hắn nghĩ không ra lý do thích hợp, nếu bây giờ mở miệng yêu cầu, sẽ có vẻ uy hiếp. Nếu Lý Đàm Nhã nhận bức hiếp này, quan hệ hai bên sẽ triệt để kết thúc. Điều này trái với mục đích ban đầu của Lã Lạc, cho nên hắn không thể uy hiếp Lý Đàm Nhã. Coi chừng. Nó lại tấn công. Cương Mổ không ngừng tới gần, lại một lần nọc độc từ trên trời giáng xuống, đội ngũ mất thêm 2 người. Đội ngũ 51 người ban đầu, sau loạt chiến đấu này, chỉ còn 8 người. Suy tính phương án giải quyết, Lã Lạc đã có kế hoạch tương đối hoàn chỉnh trong lòng. Hắn đến bên Lưu Vũ, hết sức trịnh trọng nói, ngươi cũng sắp không chịu nổi rồi chứ. Tiếp tục như vậy không phải cách, ta đến dẫn tên này đi, các ngươi đi trước. Lưu Vũ hơi kinh ngạc, nàng quả thật sắp không chịu nổi, thậm chí không biết có né tránh được đợt phun axit tiếp theo của Cương Mổ hay không. Nhưng nàng không muốn bỏ cuộc, lúc này Lã Lạc đứng ra đoạn hậu, không nghi ngờ gì đã tạo nên hình tượng cao lớn trong lòng Lưu Vũ. Gia hỏa này, dáng dấp thật đẹp mắt, nếu có cơ hội gặp lại, phải xin lỗi hắn mới được. Lưu Vũ nghĩ đến những lời chế giễu nàng dành cho Lã Lạc lần đầu gặp mặt. Nhìn Lã Lạc bây giờ, nàng thấy mình trước kia thật ngây thơ và buồn cười. Ngươi có thể chứ? Yên tâm đi. Lý Đàm Nhã cũng bị Lã Lạc làm cho sửng sốt, thời điểm này Lã Lạc chủ động đoạn hậu, có phải quá vô tư không? Lã Lạc ngươi. Nàng không thấy Lã Lạc vô tư như vậy, ngược lại, nàng cảm thấy Lã Lạc là người rất thực tế, coi trọng lợi ích. Người như vậy rất tốt, bởi vì người coi trọng lợi ích biết được hay bỏ, không phải loại bị dục vọng chi phối. Cho nên, thương lượng với người coi trọng lợi ích, kết quả thường chấp nhận được. Hiện tại nàng chỉ không biết mục đích hành động của Lã Lạc là gì, hắn muốn gì. Cụ thể nói phương án của ngươi đi. Lý bác sĩ, ta nói thẳng, bây giờ còn cách khu ngàn hồ một đoạn. Nếu chúng ta cứ trốn như vậy, với trình độ ám năng và đạn dược hiện tại của các ngươi, Cương Mổ nhất định đuổi kịp. Các ngươi còn 8 người, trong đó 5 người đều giấu giếm ám năng, đội ngũ như vậy đi không xa. Cho nên, muốn sống, nhất định phải có người chặn Cương Mổ. Lã Lạc nói với vẻ quyết tuyệt, bộ dạng thấy chết không sờn. Nhưng lời hắn nói, Lý Đàm Nhã không tin một chữ nào, Lã Lạc miệng lưỡi gạt người. Đừng nói những lời vô ích, ai cũng thông minh cả, ta hiểu ý ngươi, ngươi cũng hiểu ý ta. Bây giờ thời gian cấp bách, không cần nhiều lời, nói đi, ngươi cần gì? Trí tuệ tăng thêm, đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu hết thảy, tổng kết, ký chủ diễn xuất không được. Lã Lạc gãi đầu, thôi không diễn nữa. Tráng, ta cần vũ khí trang bị, ví dụ như súng phóng lựu kế hoạch lớn RS, lựu đạn năng lượng phù hợp, súng trường. Còn, Lý Đàm Nhã khoát tay. Trừ cơ giáp, những thứ khác đều có. Chúng ta không chỉ phải thoát khỏi nơi đây, mà còn cần mượn cơ giáp trở về trong tường thành, ngươi hẳn đã hiểu ý ta. Ta hiểu, ta sẽ không hại các ngươi. Lý Đàm Nhã quyết đoán khiến Lã Lạc kinh ngạc thán phục, quả nhiên thiên hạ vô địch thủ, chỉ hữu lợi ích trường tồn. Trước đó, quan hệ giữa Lã Lạc và kế hoạch lớn võ bị không mấy hòa hợp, Lã Lạc thậm chí vì uy hiếp tiềm ẩn mà âm thầm tiễn đưa Lâm Chí Minh lên đường. Nhưng nay Lý Đàm Nhã vì bảo toàn tính mạng, lại toàn bộ đáp ứng yêu cầu của Lã Lạc. Sự quyết đoán này càng khiến Lã Lạc bội phục, nữ nhân này quả thực phi phàm. Lã Lạc cầm lấy một thanh đao hợp kim kế hoạch lớn, khiên súng phóng lựu RS, quay đầu hướng về phía Cương Mổ mà đi. Đi. Chuẩn bị chút đi. Đồng thời, Cổ Phương và Đồng Lòng Trúc cũng riêng phần mình tản ra, nhưng tiết tấu của bọn hắn vẫn duy trì sự nhất quán. Lý Đàm Nhã nhìn Lã Lạc và đội bạn của hắn, đột nhiên cao giọng hô, Lã Lạc, lần này xem như ta nợ ngươi một ân tình. Nếu ngươi có thể trở về, đến Đông Vòng tìm ta, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Vì liên minh mà thôi, tiền bạc là gì? Ta Lã Lạc há lại là hạ người ấy sao? Đến lúc đó cũng đừng cho nhiều, 30 đến 50 vạn, ý tứ một chút là được rồi. Lời nói của Lã Lạc khiến những người khác trong kế hoạch lớn võ bị khóe miệng giật giật một cái, 50 vạn. Gia hỏa này, đúng là dám nói. Lý Đàm Nhã cũng cười cười, Lã Lạc tuy luôn miệng nói đến lợi ích, nhưng khi hành sự lại có kết cục và lý giải riêng biệt. Đi, ta nói thế này, nếu ngươi trở về được, 50 vạn ta sẽ dâng lên hai tay, nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Đàm Nhã còn chưa nói hết, đã bị Lã Lạc ngắt lời. Yên tâm đi, Lý bác sĩ, nhận tiền thì ta tự nhiên sẽ làm tốt việc. Lã Lạc biết Lý Đàm Nhã muốn nói đến việc bọn họ nhất định phải ngăn cản Cương Mổ, nhưng hắn muốn làm, nào chỉ là ngăn cản Cương Mổ. Tiền, dị chủng, trang bị, còn nhiều thứ khác nữa, ta tất cả đều muốn. Chúng ta rút lui. Là. Lưu Vũ dẫn Lý Đàm Nhã và những người khác rời đi. Cương Mổ muốn đuổi theo để tung ra đòn quyết định, mục tiêu vẫn là Lưu Vũ trên cơ giáp, bởi vì Lưu Vũ là người gây cho nó tổn thương lớn nhất. Nhưng lúc này, nó không thể không dừng lại. Cổ Phương cùng Đồng Lòng Trúc đều duy trì siêu viễn cự ly, không ngừng tiến hành xạ kích năng lượng nhằm quấy rối Cương Mổ. Còn Lã Lạc thì ở khoảng cách gần, tiến hành chiến đấu du kích bằng súng ống. Oanh, oanh, oanh. Lựu đạn không ngừng nổ tung trên thân Cương Mổ, mỗi lần nổ tung đều mang đi một ít huyết nhục. Thực ra, tốc độ của Cương Mổ không hề chậm, thân thể khổng lồ vẫn duy trì tốc độ 35. Cộng thêm nọc độc và xương độc, dị chủng hình thái khổng lồ này vẫn có sức chiến đấu và khả năng truy đuổi mạnh mẽ. Nhưng nó lại vô tình đụng phải Lã Lạc. Am hiểu nhất về độc tố công kích, gặp Lã Lạc, tình huống là như thế này, ngươi 50 điểm thể chất giúp giảm bớt một phần thương tổn do độc tố gây ra. Ngươi kháng độc giúp giảm bớt một phần thương tổn do độc tố gây ra. Ngươi cứng rắn giúp giảm bớt 27 thương tổn, ngươi cứng rắn 9 điểm sát thương cuối cùng, ngươi miễn dịch thương tổn độc tố lần này. Ngươi kẻ thôn phệ tách ra nọc độc của Cương Mổ, ngươi kẻ thôn phệ, kịch độc chi chủng có chỗ tiến hóa. Nọc độc mà Cương Mổ luôn tự hào lại hoàn toàn không có tác dụng gì với Lã Lạc. Sau đó, nó bắt đầu phun ra dịch axit, Lã Lạc dùng đao hợp kim kết hợp với khí hợp, liên tục đỡ được nhiều lần phun axit. Hơn nữa, hắn còn cố ý câu dẫn Cương Mổ phun ra dịch axit. Bởi vì người quan sát, Lã Lạc rất rõ ràng, mỗi lần Cương Mổ phun ra dịch axit, ám năng của nó sẽ giảm xuống, đồng thời trạng thái cơ thể cũng suy yếu hơn. Câu dẫn Cương Mổ phun dịch axit chính là một cách tiêu hao nó. Rất nhanh, Cương Mổ cũng nhận ra điều này, nó bắt đầu do dự, phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn không công kích Lã Lạc. Bỏ qua độc tố và dịch axit, chỉ tính riêng thuộc tính cơ thể, Lã Lạc đã hoàn toàn khắc chế Cương Mổ lúc này. Tốc độ của Lã Lạc quá nhanh, 50 điểm nhanh nhẹn cho phép hắn hoàn toàn áp đảo tốc độ của Cương Mổ, cộng thêm 29 tăng tốc độ toàn năng. Độc tố và dịch axit vô hiệu, trong tình huống không có các loại công kích năng lượng khác, Lã Lạc có thể không chút kiên kỵ mà đối phó với Cương Mổ. Hiện giờ Lã Lạc đối phó với loại dị chủng nặng nề như vậy đơn giản vô cùng. Nói chung, Lã Lạc lúc này có thể nói là khắc tinh của Cương Mổ, mỗi năng lực của hắn dường như đều sinh ra để khắc chế Cương Mổ. Công kích liên tục không có kết quả, lại còn bị Lã Lạc liên tục tiêu hao, ngay cả ở trạng thái khổng lồ, Cương Mổ cũng không chịu nổi. Ám năng trong cơ thể Cương Mổ tăng vọt, xin ký chủ giữ cảnh giác. Tiếp tục phân tích điểm yếu của Cương Mổ, xin chờ. Ngay sau khi người quan sát nhắc nhở, Cương Mổ đột nhiên thò đầu lưỡi ra từ bụng, đầu lưỡi giống như con rắn khổng lồ đột ngột lao về phía Lã Lạc, tốc độ nhanh đến mức Lã Lạc suýt nữa không kịp phản ứng. Đây là sát chiêu của ngươi sao? Tốt lắm. Lã Lạc tập trung toàn bộ khí hợp vào đao hợp kim mục nát, ngay khi đầu lưỡi của Cương Mổ sắp tới. Phốc suy phốc suy. Phun khí đai lưng nhị liên chuyển hướng, né tránh đòn tấn công bất ngờ của Cương Mổ. Đao hợp kim chứa đựng nội lực của Lã Lạc, thẳng tắp đâm vào đầu lưỡi Cương Mổ. Lã Lạc nhanh chóng xoay chuyển chui đao, trong khoảnh khắc đóng đinh đầu lưỡi Cương Mổ bằng một chiếc lưỡi đinh nhỏ, rồi lại thả ra. Ngang. Một tiếng thét thảm thiết vang vọng, âm thanh ấy trong tai Lã Lạc lại quen thuộc đến lạ. Cơn đau dữ dội khiến Cương Mổ hung hãn lao tới, giằng co với Lã Lạc một hồi lâu, nhưng chỉ thấy vết thương trên người ngày một nhiều thêm, mà lại chẳng thu được chút thành quả nào. Là một dị chủng cấp lãnh chúa, nó quả thực gặp phải khó khăn chồng chất. Cuối cùng, Cương Mổ đành phải dừng lại. Cương Mổ nhục thể trạng thái đang thay đổi, xin mời ký chủ duy trì cảnh giác. Đáng giận nhân loại. Ngươi tưởng dựa vào sự linh hoạt ấy mà đối phó ta sao? Một luồng gió tanh từ bụng Cương Mổ, từ cái miệng rộng kia phun ra. Lã Lạc nghe thấy lời Cương Mổ nói, lập tức sửng sốt. Dị chủng này. Nói chuyện. Lã Lạc giật mình. Hắn giờ đây lại có thể hiểu được ngôn ngữ của dị chủng. Nhưng hắn chắc chắn, lời Cương Mổ vừa nói không phải ngôn ngữ dị chủng, mà là ngôn ngữ nhân loại. Cương Mổ vốn không phải chủng tộc người, không hề có bất kỳ đặc điểm nào của loài người, việc này. Làm sao có thể? Ba người Lã Lạc chưa từng bước vào trong hang, nên cũng không rõ hình thái ban đầu của Cương Mổ. Hắn vẫn vô cùng kinh ngạc trước việc Cương Mổ có thể nói chuyện. Dù kinh ngạc, động tác trên tay Lã Lạc vẫn không ngừng, trước khi giết chết địch nhân, hắn tuyệt đối không buông tay. Còn tiết kiệm đạn dược gì đó, hắn căn bản chẳng nghĩ tới. Dị chủng đã chết mới là dị chủng tốt, trước khi Cương Mổ chết, hắn nhất định phải liều mạng tấn công. Rầm rầm rầm. Tiếng lựu đạn năng lượng nổ tung liên tiếp vang lên, thân thể khổng lồ của Cương Mổ dần bị khói lửa che khuất. Đúng lúc này, người quan sát của Lã Lạc đột nhiên nhắc nhở, ngay tại phát sinh biến dạng năng lượng đặc thù, hệ số tận thế đã sinh ra người, Cương Mổ. Hệ số tận thế mới. Tình hình thế nào? Lã Lạc sửng sốt. Một bóng người xanh lục từ trong thân thể khổng lồ của Cương Mổ, xé thịt mà ra. Phanh. Cương Mổ, dưới hình thái nhân loại trần trụi, một quyền đánh vào bụng Lã Lạc, trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Lã Lạc bay trên không trung, thực hiện hơn trăm động tác bổ nhào mới rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lã Lạc đã thấy rõ hình dạng của bóng người kia. Mẹ nó, rõ ràng là một con người. Cương Mổ, hình thái nhân loại, thuộc tính, lực lượng 115, nhanh nhẹn 155, thể chất 70. Lúc này Cương Mổ mặc dù thuộc tính có chỗ cải biến, nhưng hiện giờ nàng, so trước đó càng thêm suy yếu. Lã Lạc hiếp mắt, lại là một hệ số tận thế. Dù không biết điều kiện sinh ra hệ số tận thế là gì, nhưng Cương Mổ dưới hình dạng người này lại lộ ra sự thú vị. Nhanh nhẹn 155, ưu thế về tốc độ của ta hoàn toàn mất đi rồi. Cương Mổ lại xuất hiện, quyền độc đánh thẳng về phía Lã Lạc. Phù phù. Theo một tiếng đập mạnh của trái tim, trên người Lã Lạc đột nhiên tỏa ra hơi nước đỏ rực mãnh liệt. Hơi nước ngưng tụ, hóa thành bức tường trắng. Dám oanh quyền sao? Oanh. Hơi nước va chạm với độc khí, cả khu đầm lầy đều bị lõm xuống, Lã Lạc trực diện lực lượng của Cương Mổ, mà vẫn không bị khuất phục. Nếu thuộc tính năng lượng của Cương Mổ không phải độc, thì một kích này tuyệt đối có thể nghiền nát Lã Lạc, nhưng hiện giờ lại không được. Cương Mổ không thể tin nhìn Lã Lạc. Nàng nhiều lần xác nhận, hoàn toàn không thể tin tưởng Lã Lạc lại có thể đón đỡ đòn tấn công của mình. Luôn né tránh, ẩn nấp, nàng mới phán đoán Lã Lạc là một siêu phàm giả hệ nhanh nhẹn. Nhưng một siêu phàm giả hệ nhanh nhẹn, làm sao có thể có lực lượng và thể chất như vậy? toàn thuộc tính cân bằng hoàn hảo, đừng nói là loài người, ngay cả dị chủng cũng không thể, dựa vào cái gì chứ? Ngươi làm sao có thể? Nếu tốc độ không còn là ưu thế, vậy ta chỉ có thể dùng sức mạnh, đây là chuyện không còn cách nào khác. Vẻ mặt đương nhiên của Lã Lạc làm người ta tức giận, nhưng Cương Mỗ không phải người, nên càng tức hơn. Cương Mỗ biết, trên phương diện ngôn ngữ, nàng căn bản không chiếm được tiện nghi, độc tố vô hiệu, hiện giờ nàng muốn thắng Lã Lạc, chỉ có thể dựa vào tốc độ. Lúc này Cương Mỗ, so với thiếu nữ Cương Mỗ trước đó còn cực đoan hơn, nàng hoàn toàn bỏ qua thể chất của mình, dùng toàn bộ năng lượng tiềm ẩn để tăng cường tốc độ. Cho nên tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mức hệ thống siêu tần cũng không kịp nhắc nhở Lã Lạc về hành động tiếp theo của Cương Mỗ. Còn Lã Lạc, dùng khí hợp bao lấy song kiếm, hết sức tránh để lưỡi kiếm gãy. Dựa vào uy lực của kiếm khí, miễn cưỡng cùng Cương Mỗ, kẻ có thể chất yếu kém, giằng co. Hai bên kịch chiến hỗn loạn. Cương Mỗ quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều thực sự đánh vào Lã Lạc trên thân. Lã Lạc mỗi lần chịu công kích, hơi nước liền phun ra, như áp lực giảm sóc, giảm bớt thương tổn. Mà Lã Lạc vẫn tuân thủ tôn chỉ đánh chết không đỡ, kiếm khí điên cuồng loạn đâm. Ngươi đánh ta được, vậy ta công kích ngươi cũng đừng mơ phòng thủ. Tại loại phương thức chiến đấu này dưới, Lã Lạc rất nhanh liền mặt mũi bầm dập. Mà Cương Mỗ cũng bị Lã Lạc giải thối kiếm liên tiếp năm kiếm, trên thân thêm mười mấy đạo vết thương. Cương Mỗ có chút kinh ngạc nhìn xem Lã Lạc, chiến đấu như vậy, nhân loại bình thường chẳng phải đã thành bánh thịt rồi sao? Thứ quỷ gì, ngươi là nhân loại sao? Nàng không biết, Lã Lạc đánh nhau sợ chết, cho nên thường im lặng. Giải thối kiếm uy lực không đủ, Lã Lạc suy đoán chính mình nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng một lần kiếm tâm bốn thức, hiện tại kiếm có hai thanh, cho nên hắn có hai cơ hội. Cương Mỗ thấy Lã Lạc không nói, lần nữa bay thẳng mà đến. Mà Lã Lạc đã nhắm mắt lại, tiến nhập huy kiếm trước đó trạng thái vô thức. Theo Lã Lạc đối với cơ sở kiếm thuật nắm giữ, kiếm tâm bốn thức của hắn đều đã nhập môn. Hô, chiêu này, ta còn chưa từng ở trong thực chiến dùng qua. Cắt chém, cao tầng, chấn động, cấp tốc, sắc bén. Đem cắt chém phát huy đến cực hạn, một kiếm liền có thể chặt đứt không khí, xé rách bầu trời. Kiếm tâm ba thức, đoạn không chém. Minh. Một kiếm ngang tàn như thanh điểu xé gió, kiếm khí rít gào mà ra, như cánh ve, cắt ngang không khí trước mặt Lã Lạc. Cương Mỗ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, muốn né tránh đoạn không chém. Nhưng đoạn không chém tốc độ quá nhanh, lại tính bí mật quá cao, Cương Mỗ cũng không xác định được vị trí cụ thể của một kiếm này. Phốc phốc. Hai chân nữ tính Cương Mỗ bị một kiếm chặt đứt, rơi trên mặt đất. Kiếm tâm bốn thức quả là tuyệt kỹ, một chiêu chế địch. Dù là dị chủng, Cương Mỗ cũng không thể không hét rầm lên, đau đớn mãnh liệt khiến nàng hầu như không cách nào duy trì ý thức của mình. Nàng vừa mới triệt để từ bỏ thân thể trước kia, mới có thể tạm thời chuyển hóa thành bây giờ dáng vẻ. Hiện tại, nếu như nàng không thể trở về đến đống thịt kia, nàng là biến không quay về. Không có hai chân, Cương Mỗ cũng đã không thể cùng Lã Lạc đánh chiến tốc độ, nàng nhìn xem lao thẳng tới mà đến Lã Lạc, rốt cuộc hoảng hồn. Chờ chút, nhân loại. Ách. Phốc phốc. Phốc phốc. Lã Lạc chiến đấu là xưa nay không nói nhảm. Kiếm thứ nhất, xuyên thủng ngực, kiếm thứ hai, đâm vào đại não, kiếm thứ ba, trực tiếp chặt đầu. Có thể nói như thế này, Cương Mỗ mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn không có nhận trí mạng tính tổn thương, còn tại dãy dụa. Tựa như là Lã Lạc một dạng, đại não vị trí cùng vị trí trái tim coi như lọc vào đã kích, mặc dù sẽ trọng thương, nhưng sẽ không trí mạng. Rơi xuống ở một bên đầu lâu bên dưới, rất nhiều nhục thể sợi không ngừng vặn vẹo. Cương Mỗ đem mặt đối với Lã Lạc, lần nữa mở miệng, dừng lại, nhân loại, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều chuyện, có quan hệ với dị chủng thế giới, cùng chúng ta sắp đản sinh tộc đàn. Chỉ cần ngươi dừng lại, ta đều có thể nói cho ngươi. Lã Lạc kinh ngạc đồng thời, căn bản không có để ý tới Cương Mỗ cầu xin tha thứ, rút ra một thanh kiếm, chính là ngay cả đâm Cương Mỗ 27 kiếm. Đầu, tay, chân, thân thể khí hợp nhất nhiều lần đâm thủng Cương Mỗ thân thể, chặt đứt Cương Mỗ cơ bắp, chém rụng tay của nàng, chân, thậm chí đem Cương Mỗ thân thể tách rời, nàng vẫn không có chết. Cương Mỗ nhược điểm đã phân tích hoàn tất, nàng hạch tâm tại vốn có bản thể miệng lớn chỗ sâu, đầu kia đầu lưỡi. Cái gì? Lã Lạc có chút giật mình, Cương Mỗ thoát ly cái kia cồng kềnh thân thể. Không nghĩ tới nàng hạch tâm thế mà còn lưu tại trước đó cái kia trong thân thể. Loại phương thức chiến đấu này, xác thực mười phần thông minh. Liền xem như phía ngoài bộ thân thể này, đánh chết đập nát, chân chính nội hạch vẫn không có nhận qua bất cứ thương tổn gì. Lã Lạc nếu như không phải có người quan sát nhược điểm phân tích, cũng không có nghĩ đến Cương Mỗ chân chính hạch tâm, sẽ là đầu kia đầu lưỡi. Khá lắm. Dấu vẫn rất sâu. Hắn rút ra trường kiếm, quay đầu đi hướng vừa rồi Cương Mỗ lưu lại đống thịt nát bên trong. Đầu kia đầu lưỡi đột nhiên quét tới, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Còn tốt Lã Lạc đã sớm chuẩn bị, xa xa thối lui, liên tục chém ra hơn 10 đạo khí hợp chém, đem còn lại thịt nát cắt sạch sẽ. Sau đó chậm rãi đi đến đầu lưỡi bên cạnh, tại đầu lưỡi động thủ trong nháy mắt, xoắn ốc kiếm xuất thủ, kiếm khí ứng thanh mà nát, nhưng xoắn ốc kiếm khí đã đánh ra. Đốt. Xoắn ốc kiếm khí từng bước một từ đầu lưỡi bắt đầu, đem cương mổ đầu lưỡi triệt để xoắn nát. Máu tươi vẩy ra, không có thân thể bảo vệ hạch tâm, căn bản là không có cách chống cự Lã Lạc công kích. Một đời hư thối gốc chi vương, như vậy vẫn lạc. Ngươi đánh chết năm giai lãnh chúa cấp dị chủng, hư thối chi vương, cương mổ. Xác định cương mổ tử vong, Lã Lạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã sớm mưu tính chu toàn bộ quá trình chiến đấu tương đối ổn định, thậm chí dễ dàng hơn trận chiến ác liệt với Lý Thanh Thư tại chốn ác mộng. Tựa hồ, đúng như lời người quan sát, mọi điều kiện, năng lực của cương mổ đều bị hắn khắc chế triệt để. Nếu ngay cả khi nàng trọng thương như vậy mà hắn vẫn không thể hạ sát, thì đó chính là vấn đề của hắn. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc lập tức chạy tới bắt đầu điều trị thương thế cho Lã Lạc. Dù cương mổ đã suy yếu, nhưng sau trận chiến, Lã Lạc vẫn thân mang đầy thương tích. Bất quá, thu hoạch của bọn hắn cũng vô cùng khả quan, vũ khí, trang bị và cả một bộ thi thể lãnh chúa cấp dị chủng. Thu hoạch quả thực phong phú. Lần này xem như kiếm lời, lại kiếm lời một cách xứng đáng. Lã Lạc bảo Đồng Tâm Trúc dừng việc trị liệu, việc cấp bách là thôn vệ thi thể cương mổ. Bởi vì dị chủng đã chết, sinh mệnh năng lượng của nó đang không ngừng tiêu tán từng khắc. Ngươi đang thôn vệ năm giai lãnh chúa cấp dị chủng, hư thối chi vương, cương mổ. Ngươi thu được 5.535 điểm năng lượng. Ngươi thu được danh sách C-189, hạt giống. Ngươi thu được một cấp tận thế thừa số, hư thối chi vương. Ai? Thế nào, rơi ca? Không có việc gì, không có việc gì. Lã Lạc nhìn danh sách mới thu được, không biết nên vui mừng hay khổ sở. Hắn không thu được danh sách giá trị nào, thay vào đó là danh sách C-189, hạt giống. Thông thường, lãnh chúa cấp dị chủng sẽ cho ra hơn 40 điểm danh sách giá trị, nhưng giờ đây lại chỉ có một danh sách C, là lời hay là lỗ. Danh sách C-189, hạt giống, hiệu quả, chế tạo một viên hạt giống thuộc về ngươi, thời gian hồi chiêu một tháng. Giới thiệu, thoạt nhìn là năng lực hệ thực vật, nhưng thực chất lại là năng lực hệ sinh vật. Hệ sinh vật năng lực. Một tháng mới dùng được một lần. Lã Lạc cảm nhận hạt giống này, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định thử nghiệm ngay lập tức. Dù sao, thời gian hồi chiêu một tháng cũng khá là dài. Có chút giải thích chi tiết không? Căn cứ vào lượng ám năng và sinh mệnh năng lượng ngươi rót vào, sẽ tạo ra những loại hạt giống khác nhau. Hạt giống có thể trưởng thành, nhưng cần thời gian để phát triển. Lã Lạc gật gù, đại khái hiểu ý tứ của thứ này. Nhưng hiệu quả cụ thể, vẫn phải đợi chế tạo ra một viên hạt giống hoàn chỉnh rồi hãy nói. Lã Lạc, giờ chúng ta làm sao? Thời gian còn sớm, trước thu dọn trang bị, hôm nay nghỉ ngơi tại chỗ, ngày mai cùng ta đi Hủ Lạn Cốc. Đi Hủ Lạn Cốc? Cương mổ đã chết rồi. Đồng Tâm Trúc không thích nơi hôi thối đó. Chính vì cương mổ đã chết, nên chúng ta mới phải đi. Minh Bạch. Ban đêm, có lẽ do Lã Lạc giết quá nhiều dị chủng trong đầm lầy im lặng những ngày qua, hoặc là do dư uy của cương mổ sau khi chết, cả đêm vô sự, không xảy ra bất cứ sự kiện tập kích nào. Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đều tu luyện bên cạnh Lã Lạc, còn Lã Lạc lựa chọn tăng điểm tại chỗ, bù đắp khuyết điểm cuối cùng. Cường hóa lực lượng. Đang cường hóa lực lượng, tiêu hao 4.550 năng lượng, cường hóa lực lượng đến 50. Người danh sách liên B00, cực sinh ra một vài biến hóa mới. Danh sách liên B00, cực, hiệu quả, cứng cỏi, giảm 27 sát thương, cộng với bất kỳ giảm thương nào khác, tổng sát thương cuối cùng 9. Hiệu quả, mau lẹ, tăng 29 tốc độ tối đa, giảm sát thương khi rơi từ trên không, tăng khả năng nhảy vọt. Hiệu quả, võ lực, tăng 29 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 9. Hiệu quả, cường tráng, tăng 50 sinh mệnh lực, tăng 16 sát thương vật lý. Giới thiệu, cực chính là cực hạn, chỉ có đỉnh phong mới có thể đạt đến cảnh giới cực hạn. Sau khi cường hóa hoàn thành, tất cả thuộc tính của Lã Lạc đã đạt đến cực hạn mà một cấp 2 có thể đạt được. Thuộc tính của hắn đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của dị chủng cấp 2, huống hồ là con người. Hắn không biết sự tăng trưởng này sẽ dẫn đến điều gì, nhưng hắn có một cảm giác. Theo thuộc tính tự thân tăng trưởng, thân thể hắn bắt đầu tự động hấp thụ ám năng phân tán. Loại hấp thụ này không phải kiểu hấp thụ chủ động như kẻ thôn vệ, nhưng có phần tương tự. Hắn sẽ hấp thụ đại lượng ám năng hạt xung quanh, đồng thời cũng sẽ phóng thích một loại hạt khác từ trong cơ thể. Lã Lạc không biết tình huống này là như thế nào, nhưng khi hỏi người quan sát, câu trả lời nhận được chỉ là danh sách phía trên, không thể đánh giá kết quả này. Tuy người quan sát không nhắc nhở, nhưng rất nhanh, mâm tròn tận thế đã đưa ra kết quả mới. Thân thể ngươi có thuộc tính toàn diện tăng lên đến 50, mâm tròn tận thế đang rèn luyện thân thể hoàn mỹ cho ngươi. Đang rèn luyện thân thể hoàn mỹ, xin chờ 5, 4, 3, 2, 1. Mâm tròn vẫn làm việc hiệu quả như vậy, quả là không biết đã dung hợp bao nhiêu lần rồi. Thân thể ngươi đã hướng đến sự hoàn mỹ. Mỗi 30 ngày tối đa sử dụng một lần mâm tròn thế giới, xoay chuyển mâm tròn một lần. Sử dụng mâm tròn thế giới tiêu hao 10.000 điểm năng lượng và 30 điểm danh sách giá trị, xoay chuyển mâm tròn tiêu hao 10.000 điểm năng lượng và 30 điểm danh sách giá trị. Cái này, một tháng một lần hồi chiêu không nói, còn cần tiêu hao 1 vạn năng lượng và 30 điểm danh sách giá trị, hiện giờ toàn thân hắn cộng lại cũng không đến 2.000 năng lượng, quả là năng lực tốt a. Mà lại, vừa nghĩ đến chi phí đó, lã là cảm thấy mình rất ngốc. Trước kia để giết Ngô Ân, hắn dùng mâm tròn thế giới, đồng thời xoay chuyển mâm tròn, dùng thôn phệ thế giới chi hạch. Nghĩa là, hắn bỏ ra 2 vạn, 60 điểm danh sách giá trị, để kiếm được khoảng 6.000, 40 điểm danh sách giá trị. Nhà tư bản ở khắp mọi nơi a, người quan sát, có thể cho lời bình giá không? Danh sách phía trên, không cách nào đánh giá. Nhìn xem, đây chính là bộ dạng của chó săn nhà tư bản, còn người quan sát, ta khinh. Lã là chuyển ánh mắt về phía nhu cầu tiến giai của danh sách liên cực. Danh sách B00, cực tiến giai, vật liệu 1 vật liệu 2 tố chất thân thể toàn diện tăng cường đến 20 bản chất sinh mệnh cấp 2. Vật liệu 1, huyết titan 30 khắc ám linh thạch 1.000 điểm năng lượng. Vật liệu 2, 60kg cơ bắp dị chủng cấp 3 30 khắc ám linh thạch 1.000 điểm năng lượng. Thực ra, phần lớn vật liệu này Lã Lạc hiện giờ đều có thể lấy ra được, ngoại trừ huyết titan. Hệ titan là loại người chủng khổng lồ hóa, giá cả vô cùng cao. Lần trước xuất hiện huyết titan cấp 5, chỉ chiết xuất được một bình nhỏ đã bị người mua với giá 29 vạn. Titan vốn dĩ là vật liệu luyện kim đỉnh cao nhất, thậm chí còn có hiệu quả tăng cường thể chất cho người bình thường. Vì vậy, nhu cầu rất lớn, giá cả không hạ được, là thứ Lã Lạc luôn đau đầu. Với tình hình tài chính hiện tại của hắn, thật sự không mua nổi. Dù mua được, hắn cũng không mua, bởi vì nếu có số tiền đó, dùng để đột phá cấp 3 chắc chắn hiệu quả hơn nhiều so với cường hóa thực. Hiện tại, hắn đã chuẩn bị kỹ càng các loại vật liệu cần thiết cho việc tiến giai, chỉ còn thiếu titan chi huyết. Tạm thời cứ từ từ thôi, hiện giờ lực lượng chưa đủ dồi dào đến mức đó. Một đêm trôi qua êm đềm, sáng sớm ngày thứ hai, Lã Lạc cùng hai người kia lại trở về Hủ Lạn Cốc. Dù sao đây cũng là địa bàn của Cương Mổ Tăng Kim, tuy Cương Mổ đã chết, nhưng dị chủng thì không ai hay biết. Vì vậy, trong tương lai gần, nơi này hẳn là tương đối an toàn. Ba người tiến lên, trong cốc, họ phát hiện rất nhiều vũ khí trang bị rải rác, một phần trong số đó còn nguyên vẹn, có thể sử dụng. Ví như súng trường đơn binh cỡ lớn, súng lục lôi xà, mình công binh kế hoạch lớn EA thậm chí trên người hai siêu phàm giả cấp 3, họ còn tìm thấy hai bộ giáp ngoài xương bị hư hại, đây đều là những đồ vật vô cùng giá trị. Dù đã hư hại, các linh kiện của chúng vẫn là một khối tài sản khổng lồ. Lã Lạc cùng hai người kia chất đống những thứ này lại, nhưng không mang đi, họ tiếp tục tiến sâu vào Hủ Lạn Cốc. Những gì Lã Lạc muốn tìm, nằm ở nơi sâu hơn nữa. Đó chính là cơ giáp. Rất nhanh, ba người đến được khu vườn trên núi mà Cương Mộ chế tạo. Nơi đây đã bị trận chiến trước đó phá hủy 7-8 phần, hương hoa thoang thoảng này bị khí độc và mùi máu tươi bao phủ, nhưng vẫn có thể nhận ra phần mỹ lệ ngày xưa. Nơi đây là nơi Cương Mộ sáng tạo. Lã Lạc chậm rãi đến trước bức bích họa của Cương Mộ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã xác định đây là Thạch Mẫu và Nặc Á. Hai quái vật trong bích họa thuộc hai thời đại khác nhau, đều là tai ếch cấp 8, Nặc Á xuất hiện sớm hơn, cùng với nguy cơ trí tuệ sớm. Thạch Mẫu là sản vật biến dị sau này, cách Nặc Á khoảng hơn 200 năm. Hai quái vật này đều là những tai ếch cấp 8 chưa bị nhân loại tiêu diệt. Theo lý mà nói, dị chủng cấp tai ếch căn bản không thể cùng xuất hiện như vậy. Vậy bức bích họa này của Cương Mổ rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Còn hình thái nhân loại của Cương Mổ lại là chuyện gì xảy ra? Lã Lạc có rất nhiều điều chưa hiểu, nhưng không sao cả, tình hình ở đây có người chứng kiến. 8 người còn lại của kế hoạch lớn Vũ Bị, cùng Lý Đàm Nhã, đều biết chuyện xảy ra ở đây. Họ hẳn cũng hiểu về hình thái nhân loại của Cương Mổ, hỏi họ là sẽ biết. Lã Lạc, nhìn đây. Nghe tiếng gọi của Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc vội vàng chạy tới. Giữa một đống hoa cỏ, một bộ cơ giáp khổng lồ nằm im lặng. Chỉ còn một nửa thân trên không biết đi đâu. Chính là thứ này. Lạc ca, ngài nhìn lên trên, nửa thân trên ở đây. Cổ Phương chỉ về phía vách núi, Lã Lạc nhìn theo hướng tay hắn, hóa ra cơ giáp sáng tỏ bị Cương Mổ đặt ở phía sau, một nửa hoàn toàn khảm vào trong vách đá. Xác của cơ giáp sáng tỏ đã bị dị chủng nhỏ kéo đi, ngay cả cơ hội nhặt xác cũng không để lại cho Lã Lạc. Đây có lẽ là bi kịch của những siêu phàm giả ngoài tường. Thay ta về nhà. Lã Lạc nhảy lên vách đá, một quyền đánh vào vách núi, từng chút một móc lấy nửa bộ cơ giáp. Hắn bật hệ thống phun khí, cẩn thận đặt bộ cơ giáp hư hại này xuống đất. Đây là tinh hoa của vũ khí chiến đấu của nhân loại. Dù là cơ giáp đơn binh cấp thấp nhất, sản xuất hàng loạt, chi phí cũng vượt quá 1 triệu. Nếu là một bộ cơ giáp hoàn chỉnh, giá trị của nó sẽ vượt xa toàn bộ chiến lợi phẩm của Lã Lạc trong chuyến đi ngoài tường này. Đáng tiếc, bộ này bị hỏng nặng. Nếu là trước đây, Lã Lạc sẽ kiếm nhiều tiền hơn, mua một bộ cơ giáp, coi như vật phẩm của công ty. Nhưng giờ tình hình đã khác, hắn có Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc đã hiểu rõ sức mạnh và kỹ thuật của Bạch Nguyệt Đồng. Hắn biết, nếu có cách mang cơ giáp về, dù là bộ cơ giáp hư hại này, Bạch Nguyệt Đồng cũng có thể sửa chữa nó. Đây chính là thủ đoạn và năng lực của các cơ giới sư cấp cao. Họ là nhân tài mũi nhọn của vùng đất chết. Vì vậy, dù là vì sức mạnh chiến đấu của vòng tròn phòng làm việc, hay vì tiền, hắn cũng phải tìm cách mang bộ cơ giáp tàn phá này về. 1 triệu cơ giáp, dù không phải mới, hư hại, sửa xong cũng phải giá trị 50 vạn chứ. Suy nghĩ của Lã Lạc rất đơn giản, kiếm 50 vạn có khó gì. Họ quét sạch đầm lầy C04, chế tạo toàn bộ túi máu thành bình máu nhỏ bán đi, cũng chỉ được khoảng 40 vạn. Đây còn là lợi nhuận ngắn hạn, túi máu không thể tái tạo trong thời gian ngắn. Lã Lạc thỉnh thoảng cảm khái, kiếm tiền khó hơn cả đất cứt. Có thể hàng một chút không? Cơ giáp có bánh xe ở chân, hắn dùng miếng sắt cố định bánh xe, rồi đặt nửa thân trên cơ giáp trở lại chỗ cũ. Sử dụng người dung hợp tiêu hao 1.200 điểm năng lượng, hàng lại cơ giáp một chút. Như vậy, bộ cơ giáp hư hại này có thể di chuyển được. Lã Lạc làm vài chục sợi dây thừng, dùng sức người kéo cơ giáp về hướng tường thành, tuy chậm chạp, nhưng đây là cách khả thi. Lạc ca, thực sự muốn như vậy trở về sao? Cổ Phương nhìn Lã Lạc cổng cơ giáp, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Dù có bánh xe, nhưng một người như hắn kéo cơ giáp, vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Sao? Có vấn đề? Không có vấn đề gì, ngài cứ tiếp tục đi. Nếu Lã Lạc thấy không có vấn đề, Cổ Phương cũng không tìm ra lỗi. Như vậy, ba người trên đường thu nhặt, sửa chữa trang bị, thu thập gọn gàng. Một phần đặt trong khoang điều khiển cơ giáp, một phần do Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương mang, tiến về hướng Nam Hoàng Tường Cao. Hiện tại đã là ngày thứ 12. Từ Hủ Lạng Cốc đến Nam Hoàng Tường Cao mất khoảng 4-5 ngày, giờ họ mang nhiều đồ như vậy, rất có thể bị hộ chiếu quá hạn. Vì vậy, Lã Lạc quyết định, trong khu vực đầm lầy nguy hiểm này, ban đêm nghỉ ngơi, 3 ngày đi đường. Đến gần khu vực Thiên Hồ, ngày đêm không ngừng, 8 ngày hẳn đủ để họ trở về Tường Cao. Trong khu vực đầm lầy, bánh xe cơ giáp hoàn toàn vô dụng, Lã Lạc gần như cổng cơ giáp đi. Nếu không phải sức mạnh và thể chất của hắn vô cùng kinh người, căn bản không thể làm được việc này. May mắn, vào ngày thứ 5, họ cuối cùng cũng nhìn thấy hồ nước của Thiên Hồ khu, và còn một tin tốt nữa. Xe vận chuyển vật tư mà kế hoạch lớn Vũ bị để lại, còn một chiếc. Lạc ca. Ta thấy rồi, Đồng Tâm Trúc đi xem thử. Lã Lạc thở vào nhẹ nhõm. Tổng cơ giáp không mệt là nói dối, nhưng dù mệt cũng phải làm, ai bảo hắn là ông chủ của vòng tròn chứ. Hắn là người lãnh đạo không chỉ ngồi đó làm ông chủ, hắn phải quan tâm nhiều việc. Suy nghĩ của hắn không chỉ đơn giản là mở một văn phòng. Đồng Tâm Trúc kiểm tra xe vận chuyển, xác nhận không có nguy hiểm, nàng leo lên khoang lái. Đồng Tâm Trúc lấy dây nhảy khởi động xe ra, kết nối vài lần. Ông ông ông. Xe khởi động. Ngươi lại có cả cái này. Ta là một người thám mộ, mỗi người thám mộ đều là một chiến sĩ ưu tú. Đồng Tâm Trúc còn đang nói đùa, Cổ Phương đã mở khóa súng, bởi vì có người đến. Ba người các ngươi, sao lại động đến xe của chúng ta? Một toán người nhặt rác, mười mấy tên, quần áo tả tơi, khuôn mặt khắc khổ, chậm rãi tiến đến bên chiếc xe chở Đồng Lòng Trúc. Ánh mắt chúng toàn là tham lam, dục vọng, xen lẫn vài phần cảnh giác, không hề có chút thiện ý nào. Song, chúng hành động khá thận trọng, bởi thực lực của đám người nhặt rác này chênh lệch quá lớn. Kẻ thì là siêu phàm giả nhất giai, kẻ lại mới chỉ nhập môn, thậm chí có cả người thường trong hệ thống người nhặt rác, đó là chuyện thường tình. Này, cô nương, sao cô lại chiếm dụng xe của chúng ta? Đây không phải đồ của cô chứ? Giọng điệu người kia hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng nhìn chung vẫn tỏ ra khá lễ phép, chí ít không vì dung nhan của Đồng Lòng Trúc mà có hành vi lỗ mãng. Chính vì sự lý trí của đối phương mà Lã Lạc đang mệt mỏi rã rời, mới không ra tay diệt trừ chúng ngay lập tức. Trời, ta không có. Đồng Lòng Trúc có phần lúng túng, nàng chẳng có kinh nghiệm xử lý tình huống khó xử này. Câu phủ nhận của nàng vô tình lại như thừa nhận chiếc xe thuộc về đối phương. Nàng vừa dứt lời, một tên người nhặt rác kia liền cười khẩy. Nhưng tên cầm đầu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Lã Lạc và Cổ Phương đứng phía sau. Vậy cô có thể xuống không? Chúng ta chỉ là những người nhặt rác bình thường, không muốn xung đột với các người. Nhưng cô cũng nên nhớ, chúng ta không phải quả hồng mềm dễ nặng. Vài tên người nhặt rác thấy thủ lĩnh lại e dè như vậy, tỏ ra khá ngạc nhiên. Một mỹ nhân như vậy, chẳng lẽ còn không đáng ra tay sao? Lão đại! Cái này! Ngươi im miệng! Tên cầm đầu quát khẽ, hắn quả là người thông minh. Bất kể ở đâu, kẻ không có bản lĩnh sẽ chẳng thể làm thủ lĩnh. Ngay cả một nhóm người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.